Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, xin chào tất cả anh em mà yêu thích kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì trong thời gian vừa qua, khi chúng ta chuẩn bị hết cái bộ Dị Thế Tả Quân này, mình yêu cầu các anh em đưa lên những cái chuyện nào mà anh em thích. Thì mình cũng phải nói lại với anh em một lần nữa là hầu như tất cả các chuyện mà các bạn đưa lên mình đều đã đọc rồi. Bạn không cần phải nói là chuyện này hay hay là hài hước, là mình đều biết hết. Chẳng qua là các bạn cứ đưa lên thì mình thấy cái nào nhiều người vote nhất thì mình đọc chuyện đấy thôi. Chứ còn những cái chuyện đấy là mình phải nói thật là mình đọc cả rồi. Thậm chí là có những chuyện mình còn đọc đi đọc lại mấy lần rồi cơ. Ví dụ như là Bàn Long là 6 lần này. Rồi là mấy cái chuyện như kiểu là Phàm Nhân Tu Tiên các thứ là mình cũng phải đọc đến 4-5 lần rồi. Chứ chẳng có chuyện nào mình chưa đọc cả. Nhiều nhất là chỉ có cái dạng chuyện như này này. Tức mình đọc rồi mình thấy một đoạn nó khá là hay, nhưng đoạn giữa mà nó dịch dở dang hoặc nó dịch lộn xộn thì mình bỏ ngang giữa chừng thôi. Hoặc là có những chuyện thì ngày trước là do mình đọc thì nó chưa ra hết, nhưng có thể bây giờ nó ra hết rồi. Chứ còn không có cái chuyện nào các bạn đưa lên mà mình chưa đọc cả. Nên các bạn chỉ cần nói mỗi tên chuyện thôi. Mình thấy nhiều bạn đang bình chọn cho cái Nhất Niệm Vĩnh Hằng đúng không? Vậy thì tạm thời chúng ta cứ quyết định là hết Dị Thế Tể Quân, chúng ta sẽ đến với Nhất Niệm Vĩnh Hằng các bạn nhé. Cùng ra đến với nội dung chuyện của ngày hôm nay. Dị Thế Tả Quân chương: Cho dù đại chiến trước mắt, ta cũng phải giết ngươi. Ở phần trước thì quân Mặc Tà vô cùng nổi giận căm phẫn, là bởi vì khi quân đội của Thiên Phạt chiến đấu với dị tộc nhân thì đám người thủ ở chiến trường Đoạt Thiên Chi Chiến lại không ra tay trợ giúp. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Quân Mặc Tà lạnh lùng cười, trong mắt bắn ra hai đạo sát khí lạnh thấu xương như tia chớp từ trên 9 tầng mây bắn xuống. Cổ Hàn, những người đã bỏ mình đó tất cả đều là huynh đệ của ta, là huynh đệ của quân Mặc Tà ta. Từ trước tới giờ, hắn đối với Cổ Hàn đều tôn kính gọi là Cổ tiền bối, nhưng hiện tại cách xưng hô bỗng biến đổi gọi thẳng tên. Thanh âm tuy rằng vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đã tràn ngập mùi tuốt kiếm dương cung. Toàn bộ cao tầng của Tam Đại Thánh Địa tổng cộng 450 người, dưới ánh mắt giận dữ của quân Mặc Tà, hầu hết đều cúi mặt xuống, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Trơ mắt nhìn chiến hữu của mình từng người một ngã xuống, mà người bên cạnh mình ngay cả một người thậm chí không ra mặt. Đối với ánh mắt lạnh lùng của quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên cùng đám người đứng sau bọn họ, Cổ Hàn đột nhiên cảm thấy không cách nào để bào chữa nữa. Cũng không chỉ có Cổ Hàn, người của Tam Đại Thánh Địa cũng khó khăn không nói ra được một chữ. Ngay cả người khéo léo như Mạc Vô Đạo vào giờ phút này cũng không phản bác được. Đây tuyệt đối là một chuyện không thể chối cãi. Quân Mạc Tà cắn răng hét lớn một tiếng: Cổ Hàn, huynh đệ của ta, cho dù là một người cũng không thể chết một cách vô ích. Chuyện này ta cần một lời giải thích, cần Tam Đại Thánh Địa, Thiên Thánh Cung các ngươi cho ta một cái công đạo. Hắn cắn răng chậm rãi nói: Ta không thể để huynh đệ của ta chết một cách vô ích, chết không nhắm mắt. Vì thế quân Mạc Tà ta nhất định không tiếc hết thảy sẽ đòi lại công đạo cho bọn hắn. Cổ Hàn còn chưa kịp trả lời, đột nhiên có một thanh âm từ rất xa truyền đến, tràn ngập ý cười nhạo. Nói gì? Công đạo gì? Công đạo cái gì chứ? Như thế nào là công đạo? Coi như bọn hắn chết không nhắm mắt thì tính sao? Là ai? Lăn ra đây cho ta. Quân Mặc Tà đột nhiên biến sắc, Cổ Hàn cũng phẫn nộ quát. Là ai cố tình giả thần giả quỷ? Mau ra đây cho ta. Một tiếng huýt sáo dài trên không trung, xoát một cái, hơn mấy trăm người xuống ở bên ngoài trướng bồng. Hai người dẫn đầu quần áo trắng toát, đầu đội kim quan, gương mặt gầy guộc, đôi mắt lóe lên kim quang, đang khinh thường nhìn mọi người ở bên trong lều. Loại ánh mắt này dừng trên người quân Mặc Tà gần như là khiêu khích. Quân Mặc Tà thực muốn xông ra ngoài, hơi thở toàn thân hắn hung tàn tới cực điểm, giận dữ nhìn chằm chằm vào đám người vừa mới đến. Kể từ khi sống ở trên thế giới này, quân Mặc Tà chưa từng bao giờ hoàn toàn phóng thích sát khí toàn thân bùng nổ tới cực điểm. Giờ phút này vô luận là người trong trướng bổng hay người bên ngoài, bất kể là người Tam Đại Thánh Địa hay Tà Quân Phủ, đều tin tưởng quân Mặc Tà sẽ không tiếc hết thảy quyết tâm hủy diệt đám súc sinh kia.

còn hắn há có thể một lần thoát khỏi tay của lão phu mà vượt qua thiên trụ. Nhưng bây giờ thiên trụ sơn đã không còn nữa, Cổ Hàn hét lớn một tiếng. Ngươi có thể đối mặt với sự thật một chút hay không? Người cuồng vọng như thế là có dụng ý gì? Dụng ý? Một tiếng hét lớn cắt đứt sự tranh luận của hai người. Cổ Hàn cùng Hạ Trường Thiên đồng thời ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới trong lúc bọn hắn nói chuyện, cư nhiên còn có người cắt đứt. Tiếng hét này dĩ nhiên là từ miệng Quân Mặc Tà mà ra. Hai người kinh ngạc nhìn hắn, Quân Mặc Tà lạnh lùng cười. Ta không có hứng thú nghe các người tranh luận. Ta nói, hiện tại đây có ai vẫn còn ý định không cứu viện thì tự động đứng ra cho ta. Ta không muốn giết nhầm người vô tội. Không muốn giết lầm người tốt. Hạ Trường Thiên đột nhiên cười một trận dài, chào phúng nói. Nói như vậy, ngươi còn định là đem chúng ta giết chết ư? Giết? Ngạc nhiên lắm sao? Quân Mặc Tà cũng cười chào phúng. Bổn tọa muốn nhìn một chút, nếu các ngươi dám làm vậy thì có dám đứng ra hay không? Ha ha, có gì là không dám, lão phu chính là người thứ nhất đứng ra. Hạ Trường Thiên bộ mặt lộ vẻ sát khí, tiến lên một bước, liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà. Bản thân ta muốn coi chuyện này là như thế nào, chính là lão phu ta hết sức ủng hộ. Đúng, nơi này có chiến đấu thật thảm thiết, nhưng lão phu cốt không đến trợ giúp, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến trợ giúp. Như thế nào, người muốn lấy lại công đạo thế nào? Ở một bên, Phích Lịch Thánh Quân Quỷ Bắc Văn cười hăng hắc một tiếng cũng tiến lên phía trước. Lão phu cũng không tiến thành, không tán thành đem quân lực lãng phí trợ giúp cho một mớ huyền thú. Đồng minh sao, hay là viện quân? Bọn chúng không xứng. Quân chủ nếu là vì muốn bọn họ mà đòi lại công đạo, vậy thì lão phu cũng coi thử xem. Hai người cùng nhìn Quân Mặc Tà, trên mặt cười tràn nét châm biếm. Còn có chúng ta nữa. Đi theo phía sau hai người, lục đục 40-50 người lại đứng ra. Một đám ôm cánh tay nhìn Quân Mặc Tà cười cợt. Trừng phạt, thật là buồn cười. Có ai có thể một lần trừng phạt 2 vị thánh quân, 5 vị thánh tôn và hơn 20 vị thánh hoàng, hơn 20 vị thánh giả? Đây hiện tại đã là một nửa lực lượng của Thiên Thánh Cung, ai dám nói là giết toàn bộ. Luật không trách đông được. Những lời nói của số đông thì khi nào cũng có đạo lý. Huống chi, ngươi chỉ là một tả chi quân chủ nho nhỏ, ngươi có bản lãnh gì đến trừng phạt những người chúng ta? Ngươi có khả năng hay sao? Chúng ta chính là thủ hộ đại lục mấy ngàn năm, chúng ta làm tối đại công thần của đại lục này hoàn toàn xứng đáng. Ngươi còn nhỏ tuổi, vị thiên hạ muôn dân cống hiến được mấy? Hiện tại, ngươi lại có thể vì vài cái mạng huyền thú đã muốn trừng phạt chúng ta, giết chúng ta, thật là tức cười. Nhìn thấy tình thế nhiều người đi tới như vậy, Cổ Hàn trong lòng càng ngày càng chìm xuống đến đáy, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân mình không chịu nổi run lên. Hắn biết, chuyện ngày hôm nay đã muốn không thể cứu vãn, tuyệt đối là chuyện lớn. Quân Mặc Tà quan sát tình hình mọi người trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu được một ít. Người này cho tới bây giờ cũng chưa từng bị khuất phục, bị uy hiếp như bây giờ. Ngày hôm nay, với thế trận loại này, đổi lại bất cứ kẻ nào, chỉ cần có cái nhìn đại cục thì đều sẽ không làm, coi như điều sỉ nhục cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Nhưng Quân Mặc Tà há lại là người loại người này. Quân Mặc Tà tính cách gặp mạnh càng mạnh, từ trước đến nay không bao giờ thỏa hiệp, dùng loại thủ đoạn này uy hiếp hắn sẽ chỉ hoàn toàn thấy kết quả ngược lại. Cổ Hàn đáy lòng tuyệt vọng thở dài một tiếng. Nếu ngày hôm nay thánh địa đóng ở chiến trường Đoạt Thiên, những người này có thể đưa ra một lý do, ví dụ như thực ra là không chắc chắn lắm, sau đó lại thành khẩn nhận sai, rồi sau đó là tự nhiên mình làm người đứng giữa để hòa giải, có lẽ còn có một chút hy vọng đem chuyện này yên ổn xuống. Ngay cả Quân Mặc Tà còn muốn tính sổ, nhưng tin tưởng hắn cũng sẽ không làm vào lúc này. Thế nhưng hiện tại, nhiều người như vậy cùng nhau đứng ra, chuyện đã quá rõ ràng. Cổ Hàn biết rõ, sở dĩ Quân Mặc Tà tới cái chiến trường này nhất định là có lý do, nhưng tuyệt đối không phải vì thiên hạ muôn dân, càng thêm không phải vì tam đại thánh địa. Thực đã bức hắn nóng nảy như vậy, người này tuyệt đối sẽ không sợ thiệt thòi mà thâu tóm, không tiếc hủy diệt toàn bộ đại lục, cũng chỉ vì huynh đệ của mình mà báo thù chút giận. Đối mặt với lưu manh như vậy, chỉ có thể lấy nhu thắng cương mới là biện pháp chính xác. Nhưng hiện tại, đám ngu ngốc này đã đem sự tình làm cho không thể cứu vãn được. Đối diện với cả đám, 47 người đều chắp tay khinh miệt nhìn Quân Mặc Tà, làm cho hắn nhụt nhã thì làm sao? Không có trợ giúp thì như thế nào? Ngươi thực sự dám khai chiến sao? Hậu quả trận chiến này chính là thiên hạ bị hủy diệt, trăm họ lầm than, chỉ bằng ngươi sao, Quân Mặc Tà? Ngươi cần phải khơi lên trách nhiệm này sao? Nếu thực sự đại chiến nổi dậy như vậy, một khi có hậu quả gì nghiêm trọng, Quân Mặc Tà ngươi chính là tên đầu sỏ gây nên. Muốn cố làm ra vẻ mua chuộc lòng người ư? Cần cái cách đó để nói sao? Tiểu tử, tuổi còn trẻ nên nghĩ đến điều tốt đẹp. Cổ Hàn nhìn thấy nét mặt, có thể tin tưởng nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn. Giờ phút này, nhìn cả đám đắc ý, hắn chỉ biết dẫm chân thở dài, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Ngu ngốc, quá ngu ngốc, thật đúng là cho mình là công thần. Quân Mặc Tà hắn khi nào thì đem thiên hạ muôn dân để trong lòng chứ? Về phần tội đầu sỏ gây nên, hắn càng không có để trong lòng. Thích thì sao, ta chính là con người như vậy. Đấy là Quân Mặc Tà. Các người đang chơi với lửa rồi. Cũng khó trách à. Hà Trường Thiên bọn hắn căn bản không biết Quân Mặc Tà là hạng người gì. Phàm là bọn hắn biết một ít sự tích trong quá khứ Quân Mặc Tà nói ra, cũng sẽ không đem sự tình làm tới như vậy. Nếu là bọn hắn biết Quân Mặc Tà từng vì quản Thanh Hàn, thậm chí là chấp nhận toàn bộ đều bêu danh, điên cuồng đại sát tứ phương, thì tên Hạ Trưởng Thiên bọn hắn tuyệt đối không dám làm đến thế. Huống chi khi đó còn không có bức bách Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà xưa nay vẫn vậy, hiện tại càng không thể trì hoãn. Còn có ai nữa không? Quân Mặc Tà quái dị nở nụ cười bình tĩnh hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, lại không còn ai là người đứng ra. Ma Đồng Thánh Giả Lãnh Đồng đứng ở đội ngũ bên trong, trên mặt hiện lên sự tức giận. Bên này chiến đấu, bọn hắn thậm chí là nghe nói có người còn đang xem cuộc chiến, nhưng khi bọn hắn nói muốn ra trợ giúp những người này, lại bị hai vị thánh quân vô tình trách mắng. Thậm chí có không ít người vì gấp rút đến tiếp viện còn ăn một chút đau khổ. Hiện giờ sự tình phát triển như thế này, bọn hắn trong lòng cũng thật áy náy, lo lắng cực kỳ. Nếu giờ này nội chiến là sự thực, vậy thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thậm chí an nguy toàn bộ đại lục có thể bị phá hủy ở trong trận nội chiến này. Khả năng này, Lãnh Đồng đã từng nói qua, nhưng hai vị thánh quân căn bản không có ý kiến, cũng không khóc, cũng không làm gì. Đội ngũ thật là lớn, Quân Mặc Tà cười dài một tiếng, thản nhiên bước ra. Keng một tiếng, kiếm minh hoành không xuất thế, một thanh kiếm bỗng đột nhiên xuất hiện, tờ hồ như theo trong hư không lao ra. Kiếm phong lóe ra hàn quang, lặng lặng đứng giữa không trung, giữa thân kiếm lộ ra màu huyết, mơ hồ ảo ảo. Một cỗ sát ý lẫm liệt mênh mông, cuồn cuộn, như kiếm ý gào thét mà ra. Núi nửa bùng lộ bốn phía, thời tiết ngày hè vốn nóng bức, nơi này nhiệt độ không khí thường cao, như cảnh người khác giận sôi lên. Nhưng chuôi kiếm này vừa lao ra thì tình cảnh trong lúc đó nhất thời mát mẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, có một cỗ hơi thở lạnh thấu xương chậm rãi phát ra. Chuôi kiếm này mặc dù không động đậy nhưng đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cổ Hàn chút nữa bật thốt lên kinh ngạc. Chuôi kiếm này đúng là một chuôi đã đại chiến với chiến luân hồi mà kiếm hiếm có. Đối với chuôi kiếm đầy uy lực này, ngay cả Cổ Hàn trong lòng cũng cực kỳ kiêng sợ. Chuôi mà kiếm này vừa ra, Cổ Hàn trong lòng thầm than may mắn, tất cả đều hóa thành tuyệt vọng, đại lục xong rồi. Quân Mặc Tà đã muốn động sát tâm, chuôi ma kiếm này giết chóc thì chính là vũ khí đắc lực của hắn, sát thủ của hắn, trận chiến này thật không thể tránh. Trận chiến này vô luận ai thắng ai thua, tổn thất đều tất nhiên là lớn, lớn kinh người. Cuộc chiến với dị tộc nhân vốn đã là cùng thực lực, ngu muội, lại lần nữa trải qua biến cố, có thể thấp thỏm nghĩ đến là bại thế không thể nghi ngờ. Hảo kiếm, Lôi Đỉnh Thánh Quân Hạ Trường Thiên ánh mắt phát lạnh, ánh mắt ngưng tụ trên người Quân Mặc Tà. Xem ra, ngươi hôm nay thật đúng là khăng khăng cố chấp, thiên hạ an nguy, muôn dân hàng tỷ người, ngươi đều không để vào trong mắt phải không? An nguy thiên hạ, muôn dân đại lục, ha ha, Quân Mặc Tà thê lương cười to. Huynh đệ của ta chính là vì an nguy thiên hạ mà đến, ta vì đại lục muôn dân mà đến. Có thể huynh đệ của ta chết trận, ai nhìn thấy cũng không muốn đến giúp. Thời gian huynh đệ của ta chết trận lừng lẫy tan xương nát thịt, thiên hạ muôn dân đều đứng một bên mà xem náo nhiệt sao? Quân Mặc Tà cười lên điên cuồng, cười đến nước mắt cũng đều muốn chảy ra. Hiện giờ, ngươi muốn nói với ta sự an nguy của đại lục muôn dân sao? Hạ Trường Thiên, ngươi không biết ngươi quá vô sỉ hay sao? Hạ Trường Thiên cùng Quỷ Bắc Văn nhìn nhau, cùng thấy được ý tứ ở trong mắt đối phương. Tính sai. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đem Quân Mặc Tà để vào trong mắt, nhưng hậu quả trận chiến này ảnh hưởng quá lớn, nơi này có 10.000 tên liên quân thiên phạt, hơn nữa đều là cao thủ. Trận chiến này nếu thực sự chiến đấu thì phải chiến đấu vô cùng quyết liệt. Như vậy bất chấp dị tộc nhân mạnh mẽ như thế nào, thiên hạ này cũng đã xong đời. Vốn bọn hắn tưởng rằng thiên hạ này bị che mắt, quân Mạc Tà bất kể như thế nào cũng đều có những băn khoăn lo lắng, sẽ không thực sự ra tay. Nhưng hiện tại xem ra bọn hắn nghĩ lầm rồi. Quân chủ, có thể cho lão phu nói một câu được không? Cổ Hàn thở dài một tiếng, không đợi quân Mạc Tà đáp ứng vội nói. Quân đình trước mặt, nội chiến là điểm xấu. Việc hôm nay lão phu đã biết, sau trước nhất không tính xem hậu quả thế nào. Hạ Trường Thiên bọn họ làm sai, nhưng giờ phút này đại chiến còn cần có bọn họ, liền thu bọn họ lấy công chuộc tội có được không? Sau lần đoạt thiên chi chiến này, lão phù coi như liều cả tính mạng cũng chắc chắn do quân chủ một cái công đạo thỏa mãn. Không, quân Mạc Tà chậm rãi kiên quyết lắc đầu. Huynh đệ của ta chết ở chỗ này, hài cốt chưa tan, hồn thiêng không xa, bọn họ đang nhìn ta, đang chờ ta tìm cho bọn họ một lời công đạo. Ta không muốn làm cho bọn họ chờ đợi sốt ruột được. Quân chủ, hy vọng người nghĩ lại. Cổ Hàn lo lắng tiến lên từng bước. Cổ Hàn, nếu người luyến tiếc huynh đệ của ngươi, thì có thể cùng với bọn chúng sóng vai liên thủ để đối phó với ta. Liền coi như các ngươi với Tam Đại Thánh Địa cùng Thiên Thánh Cung đồng thời ra trận, ta quân Mạc Tà cũng sẽ dốc hết sức để đón tiếp, không sao hết. Quân Mạc Tà trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn thốt lên. Nếu những người này không chết, lương tâm của ta không yên. Vì thiên hạ muôn dân, ngươi không thể nhịn một chút được sao? Cổ Hàn kích động kêu lên. Quân Mạc Tà ta lúc này xin thề. Quân Mạc Tà cười lớn một tiếng lạnh lẽo nói. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ nay về sau, ai dám ở trước mặt ta nói thêm một câu thiên hạ muôn dân, người đó chết. Cổ Hàn cả khuôn mặt lo lắng đỏ bừng, lại ngăn trước mặt quân Mạc Tà, chết sống không cho hắn đi qua. Tránh ra, quân Mạc Tà hở hững nói. Ta đếm tới ba, nếu người tiếp tục không để cho ta đi, ta đây tức khắc hạ lệnh toàn bộ thiên phạt chiến sĩ ở chỗ này, lập tức cùng Tam Đại Thánh Địa triển khai một cuộc chiến không chết không ngừng. Cổ Hàn cả người chấn động, đồng thời líu lưỡi, không nói ra lời. Hắn tin tưởng quân Mạc Tà hoàn toàn có thể làm được. Hắn đã thấm tà đạo đến tận xương tủy, tà chi quân chủ, căn bản không thể khuyên theo lẽ thường. Một, quân Mạc Tà thản nhiên nói ra một chữ. Trên đầu của Viêm Hoàng Chi Huyết phát ra một tiếng kiếm minh khoan khoái. Cả người cả kiếm phát ra quang mang rộng lớn, trên mũi kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào, dài đến nửa trượng, nồng đậm cả một mảnh. Hai, quân Mạc Tà ánh mắt lãnh đạm, còn giống như hàn băng muôn đời không thể thay đổi. Viêm Hoàng Chi Huyết kêu lên một tiếng, kiếm quang phương hướng thay đổi, chĩa thẳng vào mi tâm của Cổ Hàn. Cổ Hàn thân tình rối rắm, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra. Quân Mạc Tà có thể không cần, nhưng hắn lại không thể. Ba, quân Mạc Tà hét lớn một tiếng. Mọi người nghe lệnh, rõ. Mai Tuyết Yên, Hùng Vương, Hổ Vương, Hạc Vương, Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân đồng thời tiến lên một bước. Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, bàn tay vừa bổ xuống thê lương kết. Đao kiếm tuốt vỏ, mục tiêu là mọi người Tam Đại Thánh Địa, nghe ta ra lệnh. Chậm đã, không đợi quân Mạc Tà nói lời cuối. Giết! Từ thốt ra, Cổ Hàn quát to một tiếng, thân hình run rẩy. Lão phù rút lui. Nói xong quát lớn một tiếng. Người của Tam Đại Thánh Địa tất cả không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đi theo lão phu lui sang một bên. Nếu có chút vọng động, giết không tha. Ra lệnh một tiếng, Tam Đại Thánh Địa, mọi người đồng thời gọi khỏi sân bãi. Nhìn thấy ánh mắt quân Mạc Tà đều đã tràn ngập sự kinh sợ. Nhìn thế này, thực sự dám sao? Ở giữa sân chỉ để lại 47 kẻ đó, cô đơn đối diện với quân Mạc Tà. Hạ Trường Thiên, Quỷ Bắc Văn. Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng. Dùng đầu chó của các ngươi cho ta một cái công đạo. Tiểu Ưng, các vị huynh đệ, linh hồn ở gần ở xa, xem ta lấy cho các ngươi, mang cho các ngươi một cái công đạo đây. Trên không trung ô ô gió nổi, cả mặt đất lẫn không trung, theo quân Mạc Tà hét lớn một tiếng trở nên một mảnh tiêu điều tê lương. Tiểu tử cuồng vọng, lão phù thật muốn nhìn, rốt cuộc ai có thể lấy đầu ai. Hạ Trưởng Thiên chào phúng quát. Các người đều lui ra phía sau, lão phu một người tới lĩnh giáo một chút thủ đoạn của tên tà chi quân chủ này. Một người cũng không cho phép rời đi, toàn bộ những kẻ chủ trương không cứu viện đều chết cho ta. Lời còn chưa dứt, quân Mạc Tà đã bay lên, đang ở giữa không trung, đột nhiên bên người xuất hiện vô số hắc sắc lợi kiếm lóe ra hàn quang, cửu u hàn nhận. Viêm hoàng chi huyết gào thét mà tới, kiếm quang chiếu sáng mờ mịt cả trường tiên. Âm dương độn pháp, quân mở tà quát dài, đột nhiên bóng dáng biến mất giữa không trung, làm cho hạ trường tiên đang muốn động thủ liền mất đi mục tiêu. Ngũ hành chi lực giúp ta bạo phát, lại một lần nữa tiếng quát vang lên. Đột nhiên thiên địa trong lúc đó xuất hiện vô số con hỏa long, đem nguyên cái sân bãi, cả đoàn này vây quanh. Ngọn lửa cực nóng, đốt thẳng, không khí, không gian run rẩy. Vô số nước ở trên mặt đất phấp phới từ bầu trời trút xuống. Trên mặt đất ầm vang một tiếng xuất hiện một cái hố to, rộng cỡ mấy trăm trượng. Sâu không thấy đáy, mà đám người hạ trường thiên sẽ từ cái hố này xuất hiện. Có một bộ phận lớn, người không kịp đề phòng, thoáng chốc đã bị rớt xuống. Vách hố to trong nháy mắt phát ra kim chi lực giam cầm. Lập tức ở trong hư không, quân mặc tả không biết ẩn chỗ nào, đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng. Ngay lúc đó trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, ngọn lửa màu đen vô cùng vô tận, thiên địa như tối đen chậm rãi hạ xuống bao phủ trong mấy trăm trượng. Vừa lúc đó cái miệng hố to liền bị bóng đen bao trùm, hỗn độn trì hỏa. Quân mặc tà lần đầu tiên đem hết lực lượng của chính mình ra mà tàn sát. Ở chỗ này vì mình mà huynh đệ chết trận, liền không để ý tới hậu quả mà toàn lực ra tay. Công đạo này, cho dù sơn băng địa liệt, cho dù thiên tháp địa hãm, cho dù càn khôn sụp đổ, cho dù nhân loại chết hết, vẫn phải có, chắc chắn là như vậy. Công đạo của huynh đệ không liên quan gì đến thiên hạ muôn dân, trăm họ lầm than sao? Nguyên nhân không phải là tại ta sao? Cho dù càn khôn có sụp đổ đi chăng nữa, ta vẫn phải làm, bây giờ là lúc chính tay ta làm. Hạ Trường Thiên và đám người liên quan nhìn thấy, đám cổ hàn không cùng ý kiến với mình, lâm trận lùi bước, trong lòng liền mất đi bình tĩnh, vô cùng phẫn nộ, lại xen lẫn cả phần sợ hãi. Chẳng lẽ chúng ta đã làm sai? Hắn thấy quân Mạc Tà cố tình cắn mãi không buông, không hề quyết định lấy đại nghĩa làm trọng. Tuy trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn không mấy lo lắng tình thế trước mắt. Quân đội của thiên phạt sau trận chiến kia đã hao tổn rất nhiều tinh nhuệ. Tổng cộng có 8 gã thánh tôn cường giả, rơi dụng, 6.000 dũng sĩ thiên phạt hao tổn hết 8 phần 10. Hiện giờ chủ lực thiên phạt chỉ có quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên là có tu vi thánh tôn tiêu chuẩn. Còn Hùng Khai Sơn chỉ là một tên mới đột phá mà thôi. Còn lại, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Thánh Hoàng. Tuy bên mình chỉ có khoảng 50 người, nhưng tu vi thấp nhất cũng là Thánh Giả. Mình và Quỷ Bắc Văn lại là Thánh Quân Đỉnh Phong. Sự cao thấp của hai bên chính là như trời với đất. Chỉ cần cẩn thận né tránh sự tự bạo của vô số huyền thú, thì tất cả đều nằm trong khống chế của mình. Cho dù tiêu diệt sạch cả thiên phạt, sau đó mới đi đánh dị tộc nhân, cũng chưa chắc thất bại. Đến lúc đó cổ hàn còn có tư cách gì chiếm giữ đệ nhất nhân của thiên thánh cung? Trong lòng hạ trưởng thiên đang là có suy nghĩ như vậy. Đối với chuyện quân mặc tả ra tay, đám người hạ trưởng thiên không chút sợ hãi. Họ đang muốn ra tay phản kích thì tất cả đã bị lửa bao vây, vô số hỏa long trong nháy mắt cản trở tầm mắt. Những con hỏa long này hoàn toàn quấy nhiễu tầm nhìn của bọn chúng vô cùng hiệu quả. Đám người đóng quân ở nơi đoạt thiên chi chiến này hầu hết đều là người đã trải qua vô số kinh nghiệm trận mạc. Mặc dù đối mặt với dị biến kinh người lại có thể gặp nguy không loạn. Trên thực tế thì đám hỏa long chỉ làm bọn họ bất ngờ một chút, nhưng khó có thể làm bọn họ bối rối. Ngay lúc đó khi mọi người bắt đầu có phản ứng, muốn vận công chống lại hỏa long, mặt đất dưới chân bất ngờ biến mất. Phía dưới chân đột nhiên biến thành một vực sâu không đáy, cả đám bị rơi xuống dưới. Không thể không thừa nhận phản xạ của đám người này quả thực vô cùng kinh khủng. Hơn một nửa trong đó kịp thời ổn định tâm thần, vận huyền khí bay ngược lên trên. Nhưng chưa kịp bay đến miệng vực thì đã thấy ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu. Vô số cột nước đột nhiên xuất hiện nhập lại với nhau, rồi rót thẳng vào trong miệng vực. Một cột nước có bán kính đến vài trượng ầm ầm đổ xuống. Khi cái hố to đột nhiên xuất hiện, đám người này đều là cao thủ đỉnh phong, cho nên dù biến cố xảy ra cũng không loạn. Nhưng chưa kịp bay ra khỏi hố thì bị cột nước khổng lồ kia quất trúng. Trong lúc này, dù có kiên định đến mức nào, dù là cao thủ cỡ nào cũng phải sợ hãi. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá quỷ dị, cơ bản không thể xuất hiện trên thế gian, giống như một cơn ác mộng biến thành sự thực. Vừa rồi ngay dưới chân mình mặt đất bằng phẳng, đột nhiên xuất hiện một trận hỏa hoạn. Nếu thế lửa lớn như thế chắc chắn phải có vật dẫn và bắt lửa mới đúng. nhưng nơi này không có vật nào có thể làm vật phát hỏa. Nếu nói đây là ảo ảnh thì chắc chắn là nói nhảm, làm gì có loại ảo ảnh nào chân thật đến vậy. Còn nước, chân chảy mây còn đang bay lững lờ, cho dù là có bão cấp 9 đột nhiên quét qua thì cũng không kịp mưa, mà không có mưa thì nước ở đâu ra. Thêm vào đó, cho dù trời có mưa ngay lập tức cũng không thể có một khối lượng nước kinh khủng như vậy. Ầm một tiếng, tất cả cao thủ đóng quân ở Đoạt Thiên chiến trường bị cột nước khổng lồ quất thẳng xuống hố sâu. Cả đám người ngoài trừ hai vị thánh quân, ba vị thánh tôn, hai vị thánh hoàng tứ cấp kịp thời thoát ra, còn lại đều rơi xuống đó. Thực lực càng cao thì khả năng đối phó biến cố càng mạnh. Biến cố đột nhiên phát sinh, tâm thần hỗn loạn, cho nên khả năng ứng biến xuống thấp vô cùng. Hơn 40 cao thủ bị rơi xuống, không ngờ trong đó có cả hai vị đã đạt tới thánh tôn. Sau một cột nước khổng lồ ập xuống, tất cả mọi người lại càng bất ngờ hơn khi từ dưới đáy động vực có vô số cột nước cứ như miệng giếng phun lên. Nước từ dưới đáy ầm ầm bắn lên, cả hố to ngập tràn trong nước, trên dưới cùng ép, tất cả giống như lọt vào giữa đại dương. Mọi người nơi đây ai cũng là cao thủ. Sau khi lọt vào hiểm cảnh, ai cũng muốn thi triển công phu tìm một cách thoát ra khỏi hiểm cảnh này. Có người thì cố bay vọt lên, nhưng do thế nước xuống quá mạnh, cố bao nhiêu cũng không thoát được. Có người thì liều mạng tiến đến bách động, vận huyền công đánh vào bách động, muốn phá đất mà đi, nhưng ra sức bao nhiêu cũng chỉ có thể đào được một cái lỗ sâu tầm nửa trượng. Thật không ngờ vách động này có thể cứng rắn hơn cả sắt thép gấp mấy lần. Lúc này rõ ràng là đất thường mà sao đột nhiên lại biến đổi thành như vậy? Còn có một vài người tĩnh tâm ngồi xếp bằng, bọn hắn đều nghĩ tất cả đang diễn ra đều là ảo cảnh do Quân Mặc Tà tạo ra, do ba cái tâm ma linh tinh tạo ra. Chỉ cần tĩnh tâm định thần, không cần để ý bất cứ ảo ảnh gì, cho dù thứ đồ chơi này cao minh đến cỡ nào, nhưng đến cực hạn thì cũng sẽ tự động biến mất. Không thể không nói biện pháp này là biện pháp tốt nhất để đối phó với các loại huyễn cảnh hay ảo ảnh, lại càng tán thưởng định lực của những người này. Tuy nhiên, đến khi bọn hắn bị lửa đốt đến phồng rộp cả da thịt, quần áo lông tóc đều cháy rụi, bọn chúng mới đau khổ phát hiện mấy cái này không phải ảo ảnh, tất cả đều là thật, lửa này có thể đốt cháy chính mình. Sau khi rơi xuống, cả đám mới phát hiện thủy thế không nhỏ mà hỏa thế lại càng to. Nhưng không ai lo lắng chuyện sinh tử, muốn quấy nhiễu bọn họ còn có thể, chứ nếu muốn giết chết bọn họ thì còn cách xa cả vạn dặm. Nước có thể làm bọn họ chết đuối được sao? Với trình độ của bọn họ, chỉ cần thi triển ra quy tức thuật thì cho dù vài ngày, thậm chí nửa tháng cũng không có chuyện gì. Lửa này có thể đốt chết người, nhưng đó là người thường. Đối với cao thủ đỉnh phong như bọn ta, cùng lắm thì cháy quần áo lông tóc. Sau khi mấy thứ này cháy hết thì chẳng còn gì để đốt, không thể tổn thương chúng ta. Sau đó mọi người chìm vào trong nước, không thiếu một ai. Mọi người đều nhìn nhau, suy nghĩ biện pháp thoát ra. Hố có cao, đáy có sâu đến đâu, nhưng không thể có chuyện là chỗ nào cũng cứng rắn. Chẳng lẽ nó có thể ngăn nhiều thánh tôn thánh hoàng như vậy? Đây chính là nói nhảm sao? Cho nên đám người này trong lòng vô cùng yên tâm. Nhưng đúng lúc này, một người trong đám đột nhiên kêu lên. Sao nước này đột nhiên lạnh như vậy? Trong lòng mọi người chợt lạnh, quả nhiên ai cũng cảm thấy nước đang lạnh dần. Lúc trước thì còn như nước sông, hiện giờ đã giống như ở trong hầm băng rồi. Ngay sau đó, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn không nhận ra chuyện gì xảy ra, cả cột nước đột nhiên vang lên những âm thanh răng rắc, tất cả đều biến thành băng, đóng băng tất cả mọi người. Mà biến hóa này cũng chưa kết thúc, tiếng răng rắc vang lên không ngừng, băng càng ngày càng cứng, tốc độ biến hóa vô cùng nhanh, dần dần đã chuyển thành huyền băng. Huyền băng chính là loại băng đem phơi ở lúc mặt trời giữa trưa cũng không tan, sự chắc chắn của nó có thể so được với sắt thép. Ai học vật lý thì đều hiểu, nước biến thành băng là vì mật độ phân tử đã bị thay đổi, cho nên thể tích đột nhiên lớn hơn. Mà cái hố này thể tích không đổi, cho nên sau khi nước biến thành băng thì áp lực sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt. Bọn họ ai cũng phải lập tức cắn răng vận công để chống lại sức ép mãnh liệt mà cả đời họ chưa bao giờ gặp phải. Tình thế trước mắt không phải không thể thoát ra, nhưng vấn đề mấu chốt, nếu một người mạnh mẽ phá băng mà ra, thì những lão huynh đệ gần đó sẽ bị huyền băng nổ vụn chèn ép càng nặng, nhẹ nhất cũng bị trọng thương. Hoàn cảnh này làm tất cả đều hoảng hốt. Một khi quyết định phá băng, thì thoát một người, tổn thương 10 người, có khi nhiều hơn. Bọn họ đã làm huynh đệ mấy trăm ngàn năm, sao có thể đành lòng nhìn đám huynh đệ của mình bị thương? Vì thế không ai dám hành động lỗ mãng. Làm sao đây? Ai cũng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mọi người hiện lên vẻ bối rối. Các cao thủ trấn trụ ở Thiên Trụ Sơn, tu vi thấp nhất cũng là thánh giả, thậm chí có cả thánh tôn, lại bị đông cứng trong khối băng, không thể làm gì. Ai mà nói chuyện này chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là chuyện cười. Tuy nhiên không ngờ loại chuyện cười này đang thực sự diễn ra trước mắt. Ngay lúc bọn hắn còn đang bối rối, khối băng tiếp tục thay đổi. Vô số những tiếng răng rắc vang lên, từ từ trở nên trong suốt như ngọc. Điều này chứng minh băng này đã trở thành huyền băng. Ở trong tự nhiên, muốn một khối băng biến thành huyền băng thì không biết phải tốn bao nhiêu vạn năng. Không ngờ chuyện này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Loại bất ngờ này vẫn chưa dừng lại. Băng càng ngày càng cứng, áp lực càng lúc càng mạnh. Sức ép từ bốn phương tám hướng truyền thẳng đến trung tâm khối huyền băng một cách điên cuồng. Vừa đè ép, vừa tiếp tục tiến hóa. Loại biến hóa kinh khủng này không ngờ xuất hiện một cách rõ ràng ngay trước mắt mọi người. Băng càng lúc càng trong, càng lúc càng trở nên trong suốt. Trong đến nỗi nếu nhìn vào, có thể thấy rõ bên trong đang có 40 người như đang bị treo lơ lửng giữa trời. Trong đến nỗi, nước, băng, huyền băng giống như không tồn tại. Ở trong lòng mọi người đều hiểu rằng nó đang tiếp tục biến đổi. Nhiều người đã từng nghe nói tới loại băng này ở trong truyền thuyết nhưng chưa từng được thấy bao giờ. Băng tủy. Băng tủy có thể coi là sự tồn tại tinh hoa cực hạn của băng. Cho dù đỉnh núi băng trải qua mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra băng tủy. Tuy nhiên, trong tay Quân Mạc Tà, một khối băng to đến mấy trăm trượng lại hoàn toàn hóa thành băng tủy. Đây là báu vật vô giá. Một khối băng tủy to bằng nắm tay, nếu có thể hòa tan trong sắt thép, sau đó luyện chế binh khí, thì sẽ tạo ra một thanh thần binh chém sắt như bùn. Cho dù nằm trong tay một người bình thường, cũng có khả năng là chặt chém sắt thép như đậu hũ. Nếu toàn bộ kiếm tạo ra từ băng tủy, uy lực lại càng thêm kinh người. Một kiếm ra khỏi vỏ sẽ là thiên băng địa liệt, trăm dặm phi xương. Không ngờ, ngay trước mắt mọi người, báu vật băng tủy làm cho vô số người thèm khát lại có thể hình thành cả một khối to. Đây là mộng đẹp hay là ác mộng? Chắc chắn đối với những người đang bị vây trong khối băng, thần vật này xuất hiện chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Đây chính là băng tủy thần vật A, so với bất cứ thần binh lợi khí nào cũng cứng rắn hơn nhiều. Chỉ cần một người dùng huyền công phá băng, chẳng khác nào những người còn lại sẽ rơi vào vạn kiếm công tâm. Dù bọn hắn cường đại đến mức nào thì chắc chắn cũng không thể chịu nổi cảnh ấy. Nếu như khối băng này nằm ở không gian trống, bọn họ có thể đồng thời phát lực làm khối băng xung quanh mình đồng thời vỡ nát. Tuy có đau đớn nhưng vẫn có thể chịu được. Tuy nhiên khối băng đang vây khốn bọn họ hiện nay nằm trong một cái huyệt động khổng lồ, ba phía đều là vách đất cứng rắn bao bọc. Kỳ quái nhất là cái loại vách đất này nó còn cứng hơn cả băng tủy. Nếu muốn thoát thân, 40 người chỉ có một cách, đó là đồng thời phát lực phá nát cả khối băng và vách tường xung quanh trong phạm vi 100 trượng thì mới có khả năng thoát ra. Nhưng ai cũng hiểu là bọn họ không nắm chắc. Nếu không thành công, chẳng khác nào cả 40 người, mỗi người đều bị cả 39 người còn lại tấn công toàn lực. Kết quả vô cùng rõ ràng, cả 40 người này sẽ thành 40 khối cơ thể huyết nhục mơ hồ. Không ai ngoại lệ hết. Hiện tại bọn hắn chỉ có một biện pháp là lặng yên chờ cứu viện, bởi vì bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ bọn Hạ Trưởng Thiên Quỷ Bắc Văn chiến thắng, sau đó tìm cách cứu bọn chúng ra ngoài. Dù sao thì ở trong khối băng này cũng sẽ không chết ngay được. Tuy khó có thể thoát ra, nhưng tồn tại 10 ngày nửa tháng chắc là không thành vấn đề. Với thực lực thánh quân cường đại của bọn Hạ Trưởng Thiên Quỷ Bắc Văn, chắc chắn có thể chiến thắng Quân Mặc Tà. Dù lúc đó là chính hai người đó cứu hay ép Quân Mặc Tà đánh tan băng tủy cũng đều được. Vì thế 40 người không quá lo, nhưng bọn hắn lại không hề biết đây mới chỉ là bước chuẩn bị cho sát chiêu cuối cùng mà thôi. Sát chiêu cuối cùng của hắn lúc này đang trôi nổi giữa không trung, hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn hỏa chính là sát chiêu cuối cùng, lúc này từ từ buông xuống. Băng tủy tuy lợi hại nhưng chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là làm cho bọn họ không thể nhúc nhích. Hỗn độn hỏa đầy trời cũng không quá lớn, chỉ thoáng 100 trượng mà thôi, từ từ ép xuống với tốc độ vô cùng chậm rãi. Với phạm vi to lớn như thế, lại với tốc độ chậm như thế, cho dù là tôn giả cũng có thể trốn thoát dễ dàng, không có chút uy hiếp nào. Nhưng lúc này, ai cũng không thể nhúc nhích. Vì thế chỉ cần thế này thôi, cũng đã đủ rồi, đủ làm cho đám người này vạn kiếp không thể siêu sinh. Thực tế đoàn lửa này đã là khả năng cực hạn của quân Mạc Tà. Không phải, phải nói là khả năng vận dụng cực hạn của hắn đối với Hồng Quân Tháp. Hà Trường Thiên và Quỷ Bắc Văn lúc này tức giận vô cùng, đang muốn động thủ, thì cả bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lửa to. Lúc mà đất sụp xuống với tu vi cao cấp của họ, có thể dễ dàng tránh thoát rời xa chỗ đó mấy trăm trượng, vì thế mới may mắn thoát khỏi cảnh bị đóng băng. Quân Mạc Tà, tên tiểu tử ngươi đang làm trò quỷ gì? Sao lại làm ra kỹ xảo âm độc cỡ này? Vô sỉ như thế mà muốn làm bá chủ một phương sao? Bá chủ? Ta chưa bao giờ muốn làm bá chủ cả. Hạ Trường Thiên, điều duy nhất mà ta muốn là một cái công đạo từ phía các ngươi mà thôi. Công đạo có thể làm tất cả anh em của ta dưới cửu tuyền nhắm mắt. Hạ Trường Thiên không tiếc tự hạ mình chửi ầm ĩ, chẳng qua muốn làm con Mạc Tà hiện thân mà thôi. Vừa chiến đấu hắn đã biến mất, muốn đánh cũng không có chỗ mà đánh. Tuy công lực của Hạ Trường Thiên có cao cường đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng không có thần thông tuệ nhãn kiều ảnh. Mà công lực của con Mạc Tà đã tăng lên rất nhiều, cho dù hiện tại có là kiều ảnh, chưa chắc có thể nhìn ra âm dương độn. Hiện tại con Mạc Tà đã lên tiếng, nhưng với tu vi thánh quân của hai người cũng không để xác định hắn đang ẩn nấp ở đâu, thậm chí đến cả phương hướng mơ hồ cũng không đoán ra được. Điều này thật là kỳ lạ. Trên bầu trời ngọn lửa màu đen từ từ áp xuống, Hà Trường Thiên cũng không thèm coi trọng đoàn lửa này. Hắn vẫn chăm chú quan sát bốn phía, cố gắng tìm tung tích quân Mạc Tà. Quân đại thiếu hiện tại không chỉ sử dụng âm dương độn, mà bản thân hắn còn trốn vào Hồng Quân Tháp, chỉ để lộ cái đầu để nói chuyện. Làm sao Hạ Trường Thiên có thể tìm ra được? Tuy nhiên, quân đại thiếu cũng đang ở trong một tình trạng thảm thiết vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn xuất toàn lực vận chuyển ngũ hành. Linh lực hoàn toàn cạn kiệt, hắn cắn răng kiên trì mới có thể dung hợp hoàn toàn với Hồng Quân Tháp, làm nước biến thành băng tủy, sau đó lại tận lực làm ra hỗn độn hỏa. Một đoàn lửa này đã là cực hạn, nếu nhiều hơn nữa thì thực sự hắn không chịu nổi. Cho dù quân Mạc Tà có muốn thì Hồng Quân Tháp cũng không làm, vì năng lực hiện nay của hắn chỉ có thể khống chế Hồng Quân Tháp đến mức độ đó mà thôi. Nếu cố miễn cưỡng chắc chắn sẽ bị phản vệ, mà một khi bị phản vệ thì chỉ có một kết quả duy nhất, thần hồn câu diệt. Nhưng chỉ cần như trước mắt cũng đã đủ rồi, thực sự là đủ. Sắc mặt quân Mạc Tà tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, lạnh lùng nhìn vào hố băng dưới đất. Khó chịu rồi sao? Sự khó chịu chân chính còn chưa có xuất hiện đâu, kiên nhẫn mà chờ đợi đi. Đúng lúc này, Quỷ Bắc Văn gầm lên điên cuồng. Quân Mạc Tà, người lăn ra đây cho lão tử. Là nam nhân thì lăn ra đây, ngươi là một tên súc sinh nhát gan, chỉ biết thi triển thủ đoạn bỉ ổi. Quỷ Bắc Văn thân là thánh quân, chưa bao giờ thất thố như vậy, nhưng bây giờ hắn không thể nhịn được nữa. Thật là buồn cười, muốn lấy chút lửa kia uy hiếp chúng ta sao? Thấp nhất ở trong đây cũng là thánh giả, làm sao có thể chết cháy được? Muốn kể chuyện cười sao? Cho dù ngươi có xuất ra nhiều nước hơn nữa thì đã sao? Cùng lắm là bị áp chế nhất thời, làm gì giết được ai? Nhưng người có thể kiên trì mãi được sao? Chỉ cần ngươi nơi lòng là người có thể để cho mọi người chạy thoát. Đến lúc đó thực lực không chút hao tổn. Một mình quân Mạc Tà ngươi, cho dù có tài năng thần thông thế nào, cũng không thể chống lại 47 người chúng ta. Đừng nói là một quân Mạc Tà, cho dù Cổ Hàn lúc còn ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể. Tuy nhiên, hắn chờ một khoảng thời gian vẫn không thấy ai thoát ra, hắn mới định thần nhìn kỹ lại thì vô cùng chấn động. Huyền băng, thật sự là huyền băng. Tại sao ở trên bình nguyên lại xuất hiện huyền băng? Mấy lúc nãy núi lửa phun trào liên tục, nhiệt độ đến nỗi là nóng có thể nướng chín người thường, tại sao có thể xuất hiện huyền băng? Chỉ sau một lát, Quỷ Bắc Văn cơ hồ không vào tin vào hai mắt của mình, nhìn cảnh trước mắt mà há hốc cả mồm. Chỉ trong nháy mắt tất cả huyền băng đều biến thành băng tủy. Sau khi chứng kiến băng tủy xuất hiện, trong đầu Quỷ Bắc Văn chỉ có một suy nghĩ, xong rồi. Hơn 40 người phía dưới thực sự xong phim. Trừ khi quân Mạc Tà thay đổi ý định thả bọn họ ra, còn không thì chắc chắn chỉ có vài người có thể sống sót. Bị bao vây trong băng tủy thì khác nào lọt vào nơi kiều tử nhất sinh. Bất kỳ ai vọng động, tác động cũng sẽ lan đến chiến hữu. Nếu một người bị vây có thể sử dụng huyền lực hộ thân hoặc có thể làm nứt vỡ một bộ phận băng tủy, nhưng tuyệt đối không thể chấn nát vụn. Mà một khi băng tủy không nát vụn thì những mảnh băng tủy chẳng khác gì là ngàn vạn thanh lợi kiếm sắc bén đâm vào người khác. Hạ Trường Thiên, Quỷ Bắc Văn đều lộ ra vẻ sầu thảm. Rốt cuộc bọn hắn mới hiểu rõ dụng tâm ác độc của quân Mạc Tà. bọn hắn cũng hiểu sự trả thù quân Mặc Tà ác độc đến mức nào. Trên không trung, hỗn độn hỏa cứ dần dần hạ xuống một cách vô cùng chậm rãi, nhưng hình bóng của quân Mặc Tà thì lại không thấy đâu. Loại tốc độ chậm rãi này thật ra còn tra tấn khủng bố hơn cái kiểu ra chiêu nhanh như thiểm điện. Lúc này Hạ Trường Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Loài lửa màu đen trên đỉnh đầu mang đến cho hắn cảm giác tử vong, như đang đứng trên bờ vực của sinh tử. Keng, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lấy huyền lực mênh mông của mình tung ra một kiếm kinh thiên. Kiếm quang dài đến ba trượng đột nhiên xuất hiện, chém thẳng vào hỗn độn hỏa. Nhưng hỗn độn hỏa vẫn không chút thay đổi, cứ từ từ áp xuống. Kiếm khí kinh khủng kia tạo thành một vết rách không gian, nhưng đến khi chạm vào hỗn độn hỏa thì như hòn đá ném vào biển khơi, không chút động tĩnh. Đồng tử của Hạ Trường Thiên co rút lại, lông tóc cả người hắn dựng đứng lên. Đây rốt cuộc là loại lửa gì? Một kiếm này của mình có thể chém cả một tòa núi nhỏ ra làm đôi, nhưng khi chém vào ngọn lửa đen quái dị kia lại không có chút phản ứng nào. Thực sự là tà quái. Ngọn lửa vẫn từ từ áp xuống, Hạ Trường Thiên cắn răng lại chém lần thứ hai. Lần này chính thức là dùng trường kiếm chém thẳng vào ngọn lửa. Trong không trung, một tiếng rung của kiếm vang lên chói tai. Nếu nghe cẩn thận sẽ không khó nhận ra, trong tiếng kiếm minh mang theo nầm đậm giọng mỉa mai đắc ý. Có thể dùng kiếm minh nhân tính hóa như vậy, ngoài viêm hoàng chỉ huyết, thì còn gì khác có thể. Vì đại gia này tung bay trong trường không, náo nhiệt vô cùng. Ý tứ thực sự của kiếm minh lúc này vô cùng đơn giản. Tên ngu ngốc, không phát hiện ra, khi đám lửa này xuất hiện, bọn đại gia cũng phải tránh xa hay sao? Ngươi lại dùng kiếm của mình tiếp xúc với nó, thật là liều lĩnh. Bổn đại gia bi ai thay cho kiếm của ngươi. Kiếm của Hạ Trường Thiên khi tiếp xúc với ngọn lửa lại không bị ngăn cản tí nào. Hắn thầm thở vào nhẹ nhõm, lại vận thêm huyền lực vào kiếm, muốn dùng huyền lực để chấn tan ngọn lửa. Nhưng sau khi vận thêm huyền lực, ngọn lửa vẫn không chút biến hóa, vẫn nhảy nhót trên thanh kiếm. Còn thứ biến hóa thì lại chính là thanh kiếm kia. Thanh kiếm. Hạ Trường Thiên chợt giật mình, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Lưỡi kiếm của mình, thanh bội kiếm làm bạn bên cạnh đã 4.000 năm, đã bị ngắn đi một đoạn. Tại sao lại thế này? Tại sao ngắn mất một đoạn? Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ, hỗn độn hỏa vẫn tiếp tục cháy dần lên theo thân kiếm. Nơi nào ngọn lửa đi qua, không có bất kỳ biến hóa nào. Không có khói, không có dấu vết thiêu hủy hay sắt thép bị nung chảy. Bất cứ dấu vết gì cũng không có. Biến hóa duy nhất chính là một thanh trường kiếm dài 3 thước 3, hiện giờ chỉ còn lại một nửa. Thì ra không phải đột nhiên ngắn đi, mà nó bị thiêu hủy. Chỉ chạm vào một chút thôi, vậy mà thanh kiếm chỉ còn có một nửa. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Toàn thân Hạ Trường Thiên đổ mồ hôi lạnh liên tục, sau đó giật mình sửng sốt. Ngọn lửa quỷ dị kia đã đốt đến chuôi kiếm, hắn liền khẽ vẫy tay, ném thẳng thanh kiếm xuống mặt đất. Quỷ Bắc Văn kế bên cũng dùng biện pháp tương tự, cuối cùng phải ăn cái kết quả đồng dạng. Cả hai đều nhìn nhau. Hai thanh kiếm bầu bạn nhiều năm của cả hai đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Cả hai đều phát hiện ra sự sợ hãi kinh khủng trong mắt đối phương. Hai người đã đóng quân ở chiến trường đoạt thiên này tới 3.000 năm. Tu vi cũng gần sàn sàn nhau. Dù lúc đối mặt với vô số cường giả ngoại tộc, bọn hắn cũng chưa từng e ngại. Nhưng giờ phút này, cả hai đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hai người đều quát to một tiếng, vận hết huyền công toàn thân, bay ra khỏi phạm vi của ngọn lửa. Nhìn thấy ngọn lửa không nhanh không chậm từ từ hạ xuống trước mặt, như muốn đem cả miệng hố kia chụp xuống, cả hai đều lộ ra vẻ mặt xám như tro tàn, bởi vì bọn họ nhận ra rằng hơn 40 tên huynh đệ đang vô cùng nguy hiểm, mà hai người bọn họ lại không cách nào giúp đỡ. Thứ đồ chơi này gọi là hỗn độn hỏa, chắc là hai vị chưa thấy bao giờ phải không? Thanh âm của quân Mặc Tà mờ ảo truyền ra, tựa hồ vô cùng mệt mỏi, lại mang theo vài tiếng ho khan. Hỗn độn hỏa, thứ đồ chơi này không mang thuộc tính của lửa thông thường, không bị quy luật của ngũ hành khắc chế, không sinh cũng không khắc với ngũ hành. Nói thẳng ra là gặp thủy cũng đốt, gặp mộc cũng diệt, gặp kim cũng tiêu. Tóm lại trên thế gian này không có bất cứ thứ gì mà hỗn độn hỏa không đốt được, mà cái gọi là cái gì cũng có thể đốt. Đương nhiên cũng tính luôn thân thể con người trong số đó, dù là mấy thứ linh tinh như huyền khí, linh hồn, không có ngoại lệ. Nói tóm tắt như vậy cũng coi như khá chính xác rồi. Vì thật ra, ta chưa từng chứng kiến có vật nào bị hỗn độn hỏa thiêu đốt mà có thể tồn tại. Quân Mặc Tà kiên nhẫn giải thích cặn kẽ. Những lời này vừa nói ra, cao thủ còn sót lại bên ngoài lộ ra thần sắc kinh hãi, nhìn vào cái hố to kia, bọn họ lộ ra vẻ bi phẫn vô cùng. Phía xa xa bên ngoài trận chiến, đám người Cổ Hàn và Mạc Vô Đạo cũng đồng thời thở dài một hơi, mỗi người đều mang vẻ mặt trắng bệch. Tên hỗn đản Quân Mặc Tà, ngươi trốn ở đâu? Lăn ra đây, nhanh lăn ra đây! Hạ Trưởng Thiên tức giận giống to, cô khí thế của thánh quân cao ngạo đã hoàn toàn biến mất, thần tình hoàn toàn hỗn loạn. Quân Mặc Tà, ngươi nhanh chóng thu ngọn lửa chết tiệt kia lại, phóng thích huynh đệ của bọn ta. Hạ Trường Thiên và Quỷ Bắc Văn đồng thời giống to, thanh âm vô cùng cấp bách. Những người bị đóng băng phía dưới, người có thời gian sống chung ngắn nhất cũng phải mấy trăm năm, trong đó có vô số người cùng sinh hoạt với nhau hơn ngàn năm. Huynh đệ sống vai mấy ngàn năm chém giết vô số kẻ thù, ngay trước mắt bọn họ phải chịu khốn cảnh chết chóc. Lòng của hai người đau như cắt, thậm chí linh hồn cũng run rẩy không ngừng. Có phải thống khổ lắm hay không? Tàn mắt nhìn thấy huynh đệ sống chung mấy ngàn năm của mình phải chết. Chết chắc mà lại không thể ra tay trợ giúp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi thẳng vào con đường xuống hoàng tuyển. Bản thân mình lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Loại tư vị này rất tốt phải không? Có cảm thấy rất thích thú và thỏa mãn không? Bóng trắng chợt chớp động, thân ảnh Quân Mặc Tà rốt cục hiện dần trong không trung. Ánh mắt lạnh lùng quán nhìn thẳng vào Hạ Trưởng Thiên và Quỷ Bắc Văn. Giờ phút này mặt Quân Mặc Tà trắng bệch như xác chết, khóe miệng thi thoảng còn có máu tươi chảy ra. Mai Tuyết Yên thốt lên một tiếng, lòng quặn đau, nhìn Quân Mặc Tà. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói vạn phần. Người khác có thể không biết, nhưng cùng tu luyện khai thiên tạo hóa công, há Mai Tuyết Yên lại không biết. Tình huống gắng sức của hắn bây giờ, nàng vẫn chưa thể nào làm được như thế. Thế nhưng nếu hắn không làm vậy thì công đạo cho huynh đệ không thể đòi lại được. Vì đòi lại công đạo, vì để huynh đệ dưới cửu tuyển thanh thản, Quân Mặc Tà không do dự đã phát động lực lượng mà hắn không thể chịu được tải. Cho dù dưới sự bảo vệ cực hạn của Hồng Quân Tháp thì kinh mạch và tâm thần cũng phải chịu cắn trả phi thường kịch liệt. Nếu hắn duy trì trạng thái dung hợp với Hồng Quân Tháp thì tự nhiên là không có chuyện gì, nhưng một khi hắn hiện thân ra cũng chỉ có thể lấy thân mình tự lực chống chọi tất cả thống khổ. Nhưng hắn không thể không đi ra, bởi vì cơn giận này phải được bùng phát, cũng bởi vì huynh đệ không thể chết một cách vô ích được. Trả giá, công đạo ở trước mắt chính là trong mảnh hỗn độn hỏa này. Cần phải như vậy khoái ý ân cửu, đúng là khoái ý ân cửu. Huynh đệ ta chết lừng lẫy, ta muốn trả thù. Huynh đệ dù chết đi thì vẫn là huynh đệ, cũng phải cảm thấy thoải mái ra đi. Huynh đệ ta chết làm sao thì cũng phải cho những tên làm ngơ kia, cho dù trực tiếp hay gián tiếp cũng phải trả giá. Giờ phút này hỗn độn hỏa đã đến ngang mặt đất, đem khối băng tủy kia che lại hoàn toàn. Hỗn độn hỏa tuy ở trên cao thì chậm, nhưng tới gần mặt đất thì tăng tốc. Trên mặt đất vô luận là đá lớn hay đất, chỉ cần vừa gặp phải sẽ bị thiêu thành hư vô. Nhìn thấy hỗn độn hỏa chậm rãi rơi xuống, tính mạng của 40 vị huynh đệ nguy cấp trước mặt Hạ Trường Thiên, hắn đi một bước dài đến trước mặt Quân Mặc Tà hét lớn. Quân Mặc Tà, mau thu quỷ hỏa kia, thả huynh đệ ta ra. Thanh âm của hắn sớm đã không còn cuồng ngạo như trước nữa, mà là khàn đi, khóe mắt giật giật chảy ra hai hàng máu tươi, khuôn mặt thê lương như quỷ. Ha ha, Hạ Trường Thiên, Hạ Thánh Quân Đại Nhân, ngài rốt cuộc nóng ruột sao? Không vội không vội, đừng khó coi như vậy. Hãy xem trên không trung. Quân Mặc Tà khẽ cười, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, chìa một ngón tay chảy máu đầm đìa chỉ vào hỗn độn hỏa đang rơi xuống, vẻ mặt hứng thú. Ngài nhìn xem mảnh hư không này có phải rất khác những chỗ khác hay không, thật là trong veo đi. Hạ Trưởng Thiên ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi có chút lạnh người. Chỗ mà hỗn độn hỏa đi qua không ngờ bị biến thành một cái hắc động không gian. Linh khí, không khí ở bốn phương tám hướng đang cuồn cuộn tuôn qua, chậm rãi tu bổ khoảng không đó. Hỗn độn hỏa thực sự rất khủng bố, ngay cả khoảng không cũng bị đốt, thì nếu dính tới thân thể huyết nhục, sẽ trở thành như thế nào? Mặt Hạ Trường Thiên càng trắng bệch, thân hình lung lay như sắp đổ. Ngươi muốn như thế nào? Như thế nào mới giải phóng bọn họ? Nói ra điều kiện của ngươi, bất cứ cái gì ta cũng đáp ứng. Hạ Trường Thiên bất chấp tất cả, giữ trợn, liếc về phía Quân Mặc Tà hỏi. Điều kiện, nếu là ta đến sớm một bước, nhìn những kẻ nhàn rỗi không đi cứu người, ta nghĩ ta cũng sẽ lo lắng giống như ngươi, hỏi ngươi. Quân Mặc Tà vô tình nhìn hắn, ngươi muốn thế nào mới đi cứu viện huynh đệ của ta? Xa xa, đám người Thiên Thánh Cung, Tam Đại Thánh Điện đều biến sắc, trắng bệch. Nếu quân Mặc Tà không ra tay đánh lén một kích trong lúc đánh với Chiến Luân Hồi, lấy uy lực quỷ dị của hắn nhất định có thể giảm thương vong thảm thiết của thiên phạt. Tự nghĩ những người họ cũng đã gián tiếp đồng lõa. Nhưng nếu quân Mặc Tà không ra tay, hiện tại đám người Cổ Hàn liệu còn lệ mấy người? Vậy là ai can dự vào cũng không được. So với đám người Cổ Hàn, Hạ Trường Thiên lại càng chịu không nổi. Nghe vậy, ngực như bị bạo lôi, tập kích liên tục. Sắc mặt trắng bệch, thất tha thất thểu lui về sau vài bước. Toàn bộ lý do, toàn bộ kỳ vọng cứu vãn đã bị quân Mặc Tà hời hợt nói một câu, tất cả đều tan rã. Nhưng mà bọn họ là huynh đệ của ta, huynh đệ của ta. Hạ Trường Thiên che ngực, miệng thảm thiết sống to. Tả huynh đệ của ta ra,